Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2382. Đệ 2382 chương lại làm cái gì chuyện xấu. Ngô Thanh Thiển nhìn Lăng Nhân Nhân mất mát khó chịu bộ dáng. Duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Tính, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hết thảy đều sẽ hảo lên, nàng bổ sung một câu. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi ngươi dọn lại đây cùng chúng ta trụ đi. Ta sợ các nàng chó cùng rứt dậu, Lăng Nhân Nhân nghĩ nghĩ gật gật đầu. Hảo, nàng thực thích cùng Ngô Thanh Thiển đám người ở bên nhau ở chung. Luôn là có thể cảm nhận được lạc quan tích cực chính năng lượng. Lúc nào cũng đều sẽ có kinh hỉ cùng tình cảm mãnh liệt. Đã từng nàng lại như là hãm sâu ở hắc ám đầm lầy bên trong. Liền đơn giản hô hấp đều khó khăn. Sợ vị kia Lâm gì làm ra chó cùng rứt dậu sự tình. Ngô Thanh Thiển bồi nàng cùng nhau trở về thu thập đồ vật. Sau khi trở về Lâm gì cũng không có ở. Nói vậy không phải đi tìm Lăng Nhân Nhân mẹ kế chính là đi tìm nàng tăng tổ mẫu. Trở lại lâu trạm sân. Lâu trạm như là thường lui tới giống nhau tụ tập đại gia ăn một bữa cơm ni cơm nước xong lại ở. Trong sân uống trà, Lăng Nhân Nhân phủng chén trà, trong lòng cùng nước trà giống nhau ấm áp, như vậy bầu không khí hảo ấm áp, như là da giống nhau cảm giác, càng là Lăng Nhân Nhân chưa bao giờ thể nghiệm quá. Mấy người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên hai lũ tiếp cận trong suốt đạm lục sắc quang mang từ bên ngoài phi tiến sân. Ngô Thanh Thiển duỗi ra tay, hai lũ quang mang liền chui vào nàng trong cơ thể. Những người khác sôi nổi đem ánh mắt phóng tới trên người nàng. Tò mò không thôi, Ngô Thanh Thiển nhắm mắt lại, đem hai lũ quang mang tiêu hóa rớt, nửa ngày sau mới mở to mắt, Thạch Hy dẫn đầu mở miệng hỏi, ngươi lại làm cái gì chuyện xấu? Ngô Thanh Thiển tức giận nói, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện đâu? Thạch Hy bĩu môi. Ngươi chủ động ra tay thời điểm tuyệt đối đều có vấn đề, lâu chạm nghĩ đến phía trước cùng bà lão. Lĩnh vực đối chạm vào khi khác thường. Hỏi, Thiền Thiền, ngươi có phải hay không ở các nàng trên người phát hiện không thích hợp địa phương? Không tồi, ta phát hiện phía trước cùng ngươi giao chiến hai gã thị nữ tu vi cùng thực lực là dựa vào nào đó. Đồ vật mạnh mẽ tăng lên. Nhưng loại này tăng lên lại sẽ không đột nhiên có ngã xuống tu vi thực lực di chứng. Bất quá lại sẽ tu vi vĩnh cố vô pháp lại tinh tiến, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Ta hoài nghi là dùng nào đó linh vật ngoại lực tới mạnh mẽ tăng lên, lâu chạm suy nghĩ sâu xa một. Lát, ta phía trước cùng Lăng Nhân Nhân tầng tổ mẫu giao chiến khi. Cũng phát hiện nàng lĩnh vực cư nhiên không tính hoàn chỉnh. Chỉ là vĩnh hằng cảnh tu vi có thể miễn cưỡng kích phát ra tới lĩnh vực mà thôi. Như là nào đó ngoại lực tăng lên tới vĩnh hằng cảnh tu vi. Mà không phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ, Lăng Nhân Nhân nghe được hai người nói. Nghĩ nghĩ nói, nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy các nàng muốn lợi dụng chúng ta mẹ con đặc thù huyết mạch mở ra hoặc là cảm ứng kia bảo bối. Mục đích. Hẳn là chính là dựa kia đồ vật tới tăng lên tu vi thực lực, Ngô Thanh Thiển ở phía trước liền nói. Cho Cố Thanh Trạch kia cổ thần bí thế lực có khả năng chính là diệt Phong Trạch Đại Lục quân đoàn. Cố Thanh Trạch hồi tưởng khởi đã từng Phong Trạch Đại Lục bị giết khi tình cảnh nói. Rất có cái này khả năng, kia đồ vật hẳn là không phải Lăng Nhân Nhân tầng tổ mẫu nhu cầu. Mà là muốn hiến cho cái kia thần bí thế lực, Phong Trạch Đại Lục bị giết khi. Trừ bỏ vị kia dẫn đầu người phi thường cường đại ngoại. Mặt khác quân đoàn tinh nhuệ tu vi thực lực cũng rất mạnh, hắn dừng một chút nói. Ta cảm giác được chỗ đều là hợp linh cảnh cùng niết bàn cảnh binh lính. Ít nhất chiếm quân đoàn chung gần một nửa, dư lại chính là thiên linh cảnh tu vi binh lính. Căn bản không có thiên linh cảnh dưới binh lính xuất hiện, bọn họ tổng thể tu vi thực lực đều phi. Thường cường hãn, lại am hiểu với vài loại thực thần bí hợp chiến thuật. Đột nhiên buông xuống Phong Trạch Đại Lục, làm người trở tay không kịp. Bởi vậy bọn họ diệt Phong Trạch Đại Lục khi cơ bản đều là quét ngang. rất nhiều đại lục cường giả phản kháng vô lực. Hết chương.